Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Phi chiết chống cằm, tiếp tục nói, còn có chuyện hôm trước ở lễ hội Carnival là sao hả? Cậu tham gia cái chương trình đó, vốn chẳng hề có tí ý nghĩa nào, nhưng tôi thấy cậu có vẻ rất vui khi đi chung với Đường Noãn. Thậm chí gia đình bọn họ gây ra phiền toái, cậu cũng đích thân tự mình chạy tới. Đây cũng là một trong những biểu hiện của tình yêu nha. Diệp Thù Yến không nhịn được nữa. Đó là việc tôi nên làm với tư cách là chồng sắp cưới. Ồ, phải không? Tả Phi chiết mò nhìn anh. Vậy cậu có cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp hay không? Có phải lúc nhìn thấy cô ấy rất vui phải không? Có phải lúc không nhịn được thì thấy rất nhớ cô ấy? Diệp Thù Yến đột nhiên có chút bực bội. Rốt cuộc là cậu đi theo tới đây là để làm gì? Tả Phi chiết nhìn dáng vẻ của anh, cười nói, tôi tới xem trò hề của cậu. Trước kia cậu cao cao tại thượng mắng tôi yêu đương đến ngu ngốc bại não. Tôi đã nói mà, một ngày nào đó chính cậu cũng sẽ gặp báo ứng. Diệp Thù Yến hít một hơi thật sâu. Tôi chưa bao giờ mắng cậu. Tả Phi chiết xua tay, thản nhiên nói, yên tâm yên tâm, điều đó không quan trọng, dù sao ý của cậu là thế. Diệp Thù Yến không dây dưa với anh ta nữa, lạnh lùng nói, thật xin lỗi, phải làm cậu thất vọng rồi, tôi cảm thấy mình sẽ không bị báo ứng. Ồ, Tả Phi chiết rất có hứng thú nói, vậy để tôi đổi câu hỏi, nếu Đường Noãn thích người khác, muốn từ hôn với cậu, cậu sẽ bình tĩnh từ hôn với cô ấy phải không? Xe đã lái vào tầng hầm của cao ốc Diệp Thị. Xe vừa dừng lại, Diệp Thù Yến liền lập tức xuống xe đi thẳng về hướng thang máy. Phân phó tài xế, đuổi cậu ta đi. Tài xế khó xử nhìn Tả Phi chiết. Tả Phi chiết cũng không tức giận. Dựa vào xe nhìn bước chân vội vàng của Diệp Thù Yến. Huýt sáo, Diệp thần. Cậu đừng phủ nhận nữa. Động lòng thì động lòng. Có cái gì mà phải xấu hổ. Tổng tài yêu đương mù quáng cũng rất đáng yêu. Diệp Thù Yến mặt lạnh coi như không nghe thấy. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở tầng 20. Trợ lý Văn nhìn xuyên qua cửa kính văn phòng. Thấy ông chủ của mình hình như là đang tức giận trở về. Lòng tràn đầy nghi hoặc. Không phải là đi làm chứng cho Đường tiểu thư sao? Sao lại tức giận rồi? Không phải đã nói, một nhà Đường Thắng An kia, dù có cho họ 100 là gan đi nữa thì bọn họ cũng không dám chọc giận ông chủ sao? Chẳng lẽ là anh ấy nhìn lầm? Trợ lý Văn vừa suy nghĩ, vừa sửa sang lại tài liệu, chờ Diệp Thù Yến kêu anh ấy đi vào báo cáo công việc. Nhưng mà đã nửa giờ trôi qua, không hề có động tĩnh gì. Trợ lý Văn đành chủ động đi tìm anh. Vừa đi đến cửa văn phòng, anh ấy mới nhớ ra điều gì đó. Liền trở về cầm chiếc USB trên bàn và túi giấy mỏng rồi mới một lần nữa đi về hướng phòng tổng giám đốc. Những người trong ban thư ký cũng nhận ra chuyện gì đó. Nhắc nhở anh ấy, hình như tâm trạng Diệp Tổng không được tốt cho lắm. Trợ lý Văn giơ túi giấy mỏng lên. Không phải anh ấy đã cầm theo vũ khí bí mật này tới rồi sao? Diệp Thù Yến ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tài liệu. Trợ lý Văn hoảng hốt cảm giác như chính mình đang thấy một cỗ máy lạnh lùng làm việc. Anh ấy vội vàng lấy USB cùng túi giấy đưa qua. Diệp Tổng, đây là đồ phóng viên Lý bên báo thương mại đô thị đưa tới. Nói là ảnh chụp. Còn có một bài viết cũng đã gửi qua hộp thư của anh. Mời anh xem qua. Kết quả, Diệp Thù Yến không thèm ngẩng đầu lên. Lạnh nhạt nói, đặt ở chỗ đó đi. Còn có chuyện gì nữa? Trợ lý Văn nhíu mày. Sao có vẻ như tức giận hơn thế? Chẳng lẽ là Đường tiểu thư chọc giận anh à? Nghĩ cũng có khả năng. Vợ chồng mới cưới cãi nhau là chuyện bình thường. Diệp Thù Yến dương mắt nhìn anh ấy. Trợ lý Văn tự giác đoán được nguyên nhân, cũng không muốn nguy hiểm mà chạm vào anh. tự giác lùi về phía sau ngoài phạm vi 3 mét, bắt đầu báo cáo công việc. Diệp Thù Yến vô cảm lắng nghe, trợ lý Văn có chút không quen với điều đó, đánh giá sơ bộ về hệ thống Noãn Dương đã được đưa ra. Hiện tại cần yêu cầu bàn bạc với đoàn thể bên đó, mới có thể xác định được dự án tài trợ sau cùng. Diệp Thù Yến dường như lâm vào trầm tư, trợ lý Ven gọi một tiếng, Diệp Tổng. Diệp Thù Yến nhíu mày, dự án tài trợ, trợ lý Văn bị câu hỏi của anh làm cho bối rối. Nếu không phải dự án góp vốn tài trợ, chẳng lẽ là dự án thu mua sao? Đó không phải là lời lừa gạt nhà họ Giang à? Chung quy vẫn không thể để Đường tiểu thư chịu thiệt thòi chứ. Kết quả nghe thấy Diệp Thù Yến lạnh lùng nói, dự án thu mua, trợ lý ăn, hoa, đây là nhà tư bản sao? Cãi nhau ầm ĩ là lập tức ra tay tàn nhẫn với vợ chưa cưới của mình như vậy. Đúng là khốn nạn mà. Diệp Thù Yến hoàn toàn không có ý định thay đổi quyết định. Nếu cần bàn bạc, cứ liên hệ với Đường Noãn. Có vấn đề gì thì lại đến gặp tôi. Hoàn toàn là cách xử lý theo nguyên tắc công việc. Trợ lý Văn cảm thấy như thể trở lại mấy tháng trước, khi ông chủ nhà mình chỉ coi chính mình là chồng sắp cưới. Sau khi trợ lý Văn rời đi, Diệp Thù Yến nhìn chằm chằm vào tài liệu một lúc lâu, mới phát hiện một chữ cũng không lọt nổi vào mắt. Ánh mắt dừng lại ở túi hồ sơ bên cạnh, do dự một chút, rồi cầm lên mở nó ra. Bên trong ngoài USB ra, còn có vài bức ảnh được in rửa rất tốt. Diệp Thù Yến mím môi, ánh mắt không tự chủ được dừng trên người cô gái xinh đẹp. Cô thân mặt kéo cánh tay anh, đầu hơi nghiêng nghiêng tựa vào trên vai anh. Một đôi mắt cong cong nhưng trong mắt lại nghiêng nhìn về phía anh. Hơi bĩu môi, Diệp Thù Yến hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cách cô lặng lẽ lườm anh lúc ấy. Rất linh động đáng yêu, ngón tay không khỏi chiếc kẹp tóc ngọc trai đen trên đó. Cái này thực sự rất hợp với cô, còn cả mái tóc dài này, đầu ngón tay chợt thấy ngứa ngáy. Cảm giác năm ngón tay lướt qua cô ngày đó một lần nữa lại hiện về. Ánh mắt Diệp Thù Yến dừng lại trên chính tay của mình. Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Thù Yến phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã ngây ngốc một hồi lâu, không khỏi nhíu mày, bỏ ảnh chụp và USB vào túi giấy, ném chúng vào một bên ngăn kéo. Khi quản lý cấp cao tiến vào báo cáo công việc, anh mới phát hiện anh không xem kịp tài liệu mà đối phương đưa ra. Diệp Thù Yến xoa trán, hít một hơi sâu, chuyên tâm vào công việc. Lần này anh không còn một chút phân tâm nào. Đợi khi lấy lại tinh thần thì đã là buổi chiều. Trợ lý Văn ôm một chồng giấy văn kiện tiến vào, nhận tiện nói về lịch trình đã sắp xếp sẵn vào ngày mai. Trước khi đi còn suy nghĩ, nhắc nhở nói, Diệp Tổng, tôi xem bài đăng của Đường tiểu thư trên vòng bạn bè. Hình như là chuẩn bị chúc mừng hoàn toàn tách khỏi tập đoàn Đường Lễ. Anh có muốn chuẩn bị hoa tươi với quà hay không? Diệp Thù Yến nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy một cách đăm chiêu. Trợ lý Văn bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà. Không, không cần sao? Diệp Thù Yến nhàn nhạt nói. Vất vả cho cậu đã để tâm tới chuyện của cô ấy. Trợ lý Yến, đây không phải là công việc mà anh giao cho tôi sao? Giọng điệu oán hận này của anh là thế nào vậy? Nhìn tôi lạnh lùng như vậy, là muốn tôi tiếp tục nhìn chằm chằm hay là thôi ngừng nhìn chằm chằm? Trợ lý Văn cân nhắc mãi, cuối cùng ho một tiếng nói, là tôi nhiều chuyện. Tuy nhiên khi anh ấy vừa rời đi, lại nghe Diệp Thù Yến phía sau nhàn nhạt nói, hôm nay tôi tan làm tương đối muộn, hoa tươi và quà tặng cậu xem mà chuẩn bị một chút. Trợ lý Yên, bán mình cho tư bản thật khó khăn. Cách chương.